Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1143, Ngụ Uyên sụp đổ. Thái Bình Thiên Tôn trở về, có thể để cho vạn vật cũng phủ phục run rẩy quái vật. Quá khứ mọi thứ kinh khủng hóa thân, bị thất lạc người bên trong cường đại nhất tồn tại. Đến mức thiên tôn ý nghĩ của bản thể đều đã biến mất. Chỉ để lại tên là sợ hãi thiên tôn hình dáng. Quần tinh cũng dập tắt. Tại đáng sợ nhất hôn ám phía trước thiên tôn bên dưới lực lượng đều thuộc về sâu kiến phạm trù. Cho dù là cường đại ngu chủ cũng là như thế. Vũ thế ngay tại dần dần ảm đạm. Ngu chủ sau lưng có một vị lão nhân. Thang chủ tại trường Hà Thượng Du hướng hắn kêu gọi. Ngươi có thể rút lui. Ngu chủ nhắm mắt lại. Đây là số mạng ta. Thế nào lui? Chỉ để lại chân linh một lần nữa thay nghén sao? Đó cùng chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Thang chủ thở dài. Ít nhất còn có làm lại từ đầu quyền lợi. Ngu chủ lắc đầu. Làm lại từ đầu. Không có khả năng. Hắn sau khi chết, Ngu Uyên sẽ tự động sinh ra tân chúa tể. Tựa như là hắn thay thế tiền nhiệm ngu chủ, mà khi đó hắn, cho dù giữ lại chân linh, dù cho có thể chuyển thế, quay đầu cũng sẽ cái gì pháp lực đều không thừa phía dưới. Mấu chốt nhất là vận mệnh không còn có thể từ chính mình nắm giữ. Ngu chủ đại hành tuế nguyệt trường hà, biết rõ vận mệnh lặp đi lặp lại vô thường, có đôi khi làm ra một chút lựa chọn. Không phải nói làm liền có thể đi làm. Đây không phải là triệt để biến thành sâu kiến sao? Vậy mình cái này vô số tuế nguyệt đều là đang làm cái gì? Nếu như muốn lời nói, hắn đã sớm làm như vậy. Mấu chốt là không đáng. So sánh với như thế sống sót, ngu chủ tình nguyện vào lúc này chiến tử. Còn có thể tuế nguyệt bên trong lưu lại danh tự. Vĩnh viễn lưu truyền, mà lại. Thời gian cũng sẽ không để ngu chủ rời đi. Vô số ngôi sao mảng lớn dập tắt. Vạn cổ đến nay chưa từng đình chỉ nóng rực quang mang đều tiêu vong. Rực rỡ hào quang cuối cùng hướng đi mạt lộ. Thâm thúy bên trong chiếu rọi ra thật to bóng tối. Chính là chúng sinh cuối cùng quy túc. Một thanh thần đao hoành thiên mà đi. Chạm thương đao lên. Đã từng một đạo đao mang đem toàn bộ sanh thế cũng tách ra vô thượng thần binh. Tại trở lại ngu chủ bên người sau đó cuối cùng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thái Bình Thiên Tôn bóng tối bị cắt đứt. Hùng hồn đao mang khảm vào hắc ám. Tuyệt thế lực lượng đem vô số dập tắt ngôi sao một lần nữa nhen nhóm. Chỉ bằng một đao kia, ngu chủ liền đã có tư cách vấn đỉnh Thiên Tôn. Phảng phất để cho Hoàn Vũ giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà ngu chủ minh bạch, vẻn vẹn dựa vào một kích này, không đủ để cho Thái Bình Thiên Tôn tránh lui. Thế nhưng hắn muốn còn là lạc quan. Mạc mạc minh minh thanh âm vang lên. Sau đó vô số thiêu đốt hàng tinh đều nứt ra, trong đó tuôn ra vô tận hắc ám. Chính như cùng vũ thế bối cảnh, bá tính tu kiết, người vui cùng tác thì, bốn phương vô sự, gia bảo Thái Bình, những ngôi sao này vỡ ra địa phương lôi kéo trưởng thành đầu hình cung. Tựa như là một tấm lại dương ra khóe miệng ba, đồng thời tái diễn trước đó câu nói kia. Vô số ngôi sao mê sảng, mang theo đáng sợ nhất ma lực, tuế nguyệt thần hỏa, một tiếng gầm thét, chạm thương đao bên trên đột nhiên phát sinh liệt hỏa. Thuần bạch hoàn mỹ, chuyển tinh hà tại đao mang ở giữa. Tuế nguyệt như đao, từ xưa đến nay, mọi thứ huy hoàng người đều trở thành tới tàn ảnh. Bọn hắn đã từng mạnh đại quá, ngạo khiếu thế gian, nhưng cuối cùng đều trở thành trong gió khách qua đường. Tiêu tan diệt trần trong cát, quang âm như tiễn, ra tắc thì không về. Tuế nguyệt như đao, chém xuống tắc thì chết. Thái Bình Thiên Tôn bị một đao kia chém trúng, hắn quá khứ mọi thứ cũng hóa thành nước sông trôi qua. Đoạn nhai sụp đổ, thật to thủy triều muốn đem nó lật tung, ức vạn vạn hằng tinh sụp đổ hủy diệt, đem hắn tại nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hắc ám ba động, hình dáng bắt đầu bóp méo biến hình. Đao thứ hai, đại biểu thiên tôn cương vực bắt đầu chia băng ly tích. Đao thứ ba, thứ tư đao, thần hỏa dần dần dập tắt. Thái bình thiên tôn hình dáng bị đánh tan. Ngu chủ lực lượng chấn động la thiên. Bao quát đang âm thầm quan sát âm thiên tử. Sau đó người dự định xuất thủ tham dự đánh lén. Nhưng không có nghĩ đến. Ngu chủ thế mà đã cường đại đến mức độ này. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Chớp mắt sau, Thái Bình hình dáng khôi phục như lúc ban đầu. Thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám ba động, sợ hãi quét sạch. Tựa hồ tại vô thanh chế giễu vị kia cầm đao người. Ngu chủ lại lần nữa vung ra chạm thương đao, mang theo suốt đời xúc tích lực lượng. Thế là kinh hãi chư thiên Trần Hải một kích xuất hiện tại Thái Bình Thiên Tôn trước người. Toàn bộ vũ trụ cũng bị chia cắt. Một tầng la thiên lên. Long long long, thế nhân đều biết ngu chủ cường đại. Nhưng hắn trình độ đến cùng cao bao nhiêu? Đến cùng đến cỡ nào tiếp cận thiên tôn? Đây đều là không thể biết được. Nhưng hôm nay, chư thánh trông thấy một đao kia thời điểm, liền hoàn toàn dài, la thiên đã bị di chuyển. Trùng điệp la thiên không biết có bao nhiêu tầng. Đại thánh thiên giới thiên vực, 9 tầng nhạc thổ, cũng chỉ là tại la thiên bên trong mảnh nhỏ khu. Thật chính nhất trọng la thiên vô cùng thật to, đủ để dung nạp hàng ngàn thiên giới cùng ở tại. Nhưng giờ phút này một đao trực tiếp đem một tầng la thiên treo ở lưỡi đao bên trên. Điểm tại Thái Bình mi tâm. 1000 vị đại thánh, 1000 cái thiên giới cùng nhau bạo tạc lực lượng. Nhưng la thiên phong mang ở xa hàng ngàn thiên giới chi thượng, kinh thiên động địa. Trong cõi u minh có người cho ra đánh giá, thần sắc rung động, đồng thời cảm giác được một đao kia lực lượng đã cùng thiên tôn lực lượng gần như không hai. Xa không nói, chỉ là chỗ gần, cựu thế kết thúc mới một cái ngàn năm cũng không đến. Đáng kiếm thiên tôn cùng đại tông sư chiến tại thiên minh phế tích. Lúc ấy thiên tôn cấp lực lượng toàn bộ triển khai, cùng lúc này ngu chủ một đao gần như sấp xỉ như nhau. Đối với ngu chủ mà nói, suốt đời tích xúc một đao mới bù đắp được thiên tôn tưởng thật phía dưới toàn lực. Đối với hắn mà nói là không đủ. Thế nhưng đối với cái khác đại thánh mà nói, thiên hạ 96% đại thánh đều là chống cự không nổi một kích này. Cái này thậm chí có thể để cho bọn hắn trực tiếp từ vật lý phương diện bên trên tử vong. Cái này đã không chỉ là sát tính mệnh một đao, trong đó còn mang theo tiêu vong, khái niệm, sâu tính mệnh chi tinh thần, giải thế gian chi trọng hóa, có thể vẻn vẹn một cái sát na, theo một tiếng đến từ xa xôi vạn cổ phía trước thanh âm. Cái kia cuồn cuộn lưỡi đao cũng biến thành vô lực, không thể địch vĩ đại lực lượng cũng hóa thành đất tơi xốp. Thuận Thiên, Thái Bình kỳ ảo, quyển thứ nhất, thần đạo thư. Ngu chủ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, theo sát lấy, trong tai đột ngột là vang lên thiên lôi băng địa tiếng oanh minh. Vô biên tụng kinh, vô lượng tiên hát, tinh một không cách, thực thủ bản căn, cùng âm dương hợp, cùng thần đồng môn, thiên địa chi thiện khí tinh vì đó, cho nên thần minh, cho nên tĩnh lấy sinh quang minh. Thái Bình kỳ ảo giống nhau là bị lãng quên tại tuế nguyệt bên trong vô thượng pháp. Thái Bình Thiên Tôn lấy có 3 quyển. Quyển thứ nhất viết, thần đạo thư. Tự mọi thứ từ xưa đến nay thần linh lý lẽ. Quyển thứ hai viết, hạch sự tình văn. Thuật mọi thứ ân oán nhận phụ chi tội. Quyển thứ ba viết, phù hoa ký. Ký mọi thứ tiên đạo vọng ngữ đàm luận. Ngu chủ là tiên thiên đại thần. Không thể nghi ngờ, cho nên bị thần đạo thư khắc chế. Trước đó hùng vĩ lưỡi đao, vẻn vẹn bị Thái Bình Thiên Tôn một lời liền vỡ vụn hầu như không còn. Triệt để không còn tồn tại. Rời đi mất, 3 chữ chân thế, bất kể được mất liền có thể dùng thế gian thái bình. Cách thành đi bất kể, mọi thứ làm tiêu vong, hoàn vũ không sinh nhân, vì vậy đều không quả. Ngu chủ thân thể bỗng nhiên bóp méo, rừng rực quang minh biến mất, chạm thương đao phát ra than khóc, rơi xuống tại tử vong tinh hà lúc này, tồn nhập vô tận vũ trụ, cũng không thấy nữa. Thái Bình Thiên Tôn khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân thể càng là bắc hắc ám tràn ngập chỉ có một cái hình dáng. Hắn mang đến cảm giác áp bách không gì sánh kịp, để cho chư thánh bỗng nhiên sợ hãi. Thi triển tiêu vong người, cuối cùng cũng bị diệt tại tiêu vong phía dưới. Một tầng La Thiên băng, ngu chủ chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục